Dưỡng thừa, chương 43, C43, chương 64. Lúc nào đến chị ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi vội vã đưa Lộ Phồn hồi phủ. Đồng Thiếu Huyền trên gáy đều chảy mồ hôi. Đại tẩu đây là làm sao? Tốt như thế nào tốt đột nhiên bị bệnh? Có thể hay không là cái kia họ Bạo người một nhà cho nàng đầu độc hoặc là khiến lấy cái gì ám khí? Ta nói ngươi có thể hay không không đoán mò. Đường Kiến Vi điều khiển xe ngựa, vừa nhanh lại ổn. Đại tẩu biết tại sao mình sinh bệnh, cho nên mới không đi y quán trực tiếp về nhà tìm đại tỷ. Đại khái là trước từng có trước sử, trả lại nàng đầu độc sử dụng ám khí. Ngươi nói một chút ngươi bình thường đều nhìn cái gì đó bằng môn tà đạo sách. Đường Kiến Vi vừa nói như thế, Đồng Thiếu Huyền bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Chẳng lẽ, sắp về đến nhà cửa, Lộ Phồn khó khăn mở mắt ra, nhấc lên một hơi nói. Đi, cửa sau. Đường Kiến Vi không biết tại sao đại tẩu muốn về phía sau môn. Nhưng nghe nàng lúc nào cũng không sai. Đến nhà cửa sau, Sai Thúc không ở. Đồng Thiếu Huyền mang theo váy một ủng ục xuống xe ngựa. Chạy vào đi tìm đại tỷ. Một mực đại tỷ còn không ở nhà. Đại tỷ trên đi đâu rồi a? Đồng Thiếu Huyền đỡ trụ từ thở hồng hộc, bắt được đi ngang qua Quý Tuyết hỏi. Quý Tuyết nói, thật giống cùng chủ mẫu trên đường phố đi rồi. Không đi qua có một quãng thời gian. Tính toán sắp trở về rồi đi. Đồng Thiếu Huyền để Quý Tuyết đi tìm đại tỷ trở về. Hết sức khẩn cấp, Quý Tuyết lập tức bỏ lại trong tay sự tình ra ngoài tìm người đi rồi. Hai người bôn tới cửa đã thấy đại tỷ đã trở về. Đường Kiến Vi đang cùng Đồng Thiếu Lâm nói Lộ Phồn sự tình. Đồng Thiếu Lâm vốn là trong tay còn cầm một đại loa đồ vật. Biến sắc mặt, lập tức nhét vào Đường Kiến Vi trong ngực. Ăn mặc nhu quần đâu nhưng một bước xa phi lên xe ngựa. Đồng Thiếu Huyền cùng Quý Tuyết đi tới thời điểm, nhìn thấy bên trong buồng xe Đồng Thiếu Lâm đem Lộ Phồn đỡ lên. Ôm Đồng tiến vào trong ngực. A Chiếu, ta, Lộ Phồn nhìn thấy Đồng Thiếu Lâm đến rồi. Thay đổi lúc nãy ngơ ngơ ngác ngác so với ngày thường vắng lặng thái độ. Tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện còn có người khác tại xem. Cấp tốc hướng về trên người nàng quấn. Đồng Thiếu Lâm vững vàng mà ôm nàng. Phủ phía sau lưng nàng. Ôn nhu nói. Ta ở đây này Tiểu Quân. Không sao rồi. Tiểu Quân. Chính là lúc này dân gian đối với thê tử thân mật nickname. Trên căn bản nhiều tại lén lút xưng hô. Khụ, Đồng Thiếu Huyền tiến lên đem xe ngựa thâm hậu vải manh tỏa chụp lôi kéo. Vải manh ào ào ào đổ hạ xuống. Đem cảnh tượng bên trong toàn bộ che khuất. Tuy rằng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chỉ là bên trong xe cảnh tượng đối với ba vị này chưa chắc nhân sự tiểu nương tử mà nói. Thực sự có chút quá mức kích thích. Bên trong buồng xe yên lặng một lúc. Quý Tuyết mượn cớ làm việc nhi đi trước. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi liếc mắt nhìn nhau. Đường Kiến Vi nhìn nàng. Đầu hướng về xe ngựa phương hướng nhẹ nhàng vung một cái. Tỷ ngươi, ngươi trên, được thôi. Đồng Thiếu Huyền chỉ có thể nhắm mắt tiến lên nhỏ giọng nói. Cái kia, đại tỷ, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Đem đại tẩu trước tiên nhận được trong phòng đi. Đồng Thiếu Lâm không có lập tức trở về ứng nàng. Mấy tức sau khi mới nói. Tạm thời không cần, các ngươi hỗ trợ nhìn. Đừng làm cho người hướng về nơi này đến là được. À, Đường Kiến Vi còn muốn hỏi cho ra nhẽ. Bị Đồng Thiếu Huyền che miệng lôi kéo vào cửa. Ngươi tha ta làm chi? Tiến vào cửa sau, Đường Kiến Vi đem Đồng Thiếu Huyền đẩy ra. Đồng Thiếu Huyền liếc mắt nhìn nàng. Ta xem như là biết rồi. Đường Kiến Vi ngươi trong ngày thường chính là giả lợi hại. Kỳ thực tại vài phương diện khác chính là cái kẻ ngu si. Đường Kiến Vi, ngươi không thấy đại tẩu ra sao sao? Ngươi đều nhìn ra nàng không phải là bị ám khí gây thương tích. Không đi y quán một mực phải về nhà tìm đại tỷ. Ngươi làm sao liền không nghĩ tới đâu? Không nghĩ tới cái gì? Đường Kiến Vi là thật sự không nghĩ tới. Sách, Đồng Thiếu Huyền đều ám chỉ đến nước này. Đường Kiến Vi còn tại nghiêm túc nghi hoặc, nàng đều muốn hoài nghi trước mắt đây là một giả Đường Kiến Vi. Người bình thường cơ linh sức lực cùng không giữ mồm giữ miệng đâu. Nguyên lai đều chỉ là ngoài miệng nói một chút thôi. Kỳ thực đối với những chuyện này ngốc cực kỳ. Đồng Thiếu Huyền tìm tới sỉ nhục Đường Kiến Vi cơ hội liền bắt đầu điên cuồng sỉ nhục. Sỉ nhục xong làm như muốn đi. Bị Đường Kiến Vi một tay cho ngăn lại. Đồng Thiếu Huyền cả kinh. Phát hiện Đường Kiến Vi thân thể hướng về trước chen. Trực tiếp đưa nàng đẩy ra bên tường. Ngươi, Đồng Thiếu Huyền muốn trốn đã không kịp. Đường Kiến Vi một đôi lợi mắt dĩ nhiên ở trước mắt. Ngươi cho ta nói rõ. Ta chỗ nào choáng váng. Hà, Đường Kiến Vi vốn là muốn phải tận lực cùng Đồng Thiếu Huyền giữ một khoảng cách. Dù sao ở trên giường quá gần rồi. Trong ngày thường muốn còn dính tại cùng nơi. Kỳ cục, nhưng Đồng Thiếu Huyền tiểu vương bát đản này cười nhạo nàng chuyện này cũng không thể tùy tiện đổ thiên. Ngươi, đi ra. Đồng Thiếu Huyền hai tay che ở trước ngực. Một bộ nhỏ gà con cũng bị lão ưng ngậm đi kinh hoàng thái độ. Đường Kiến Vi thật vui vẻ vu vạ trước mặt nàng. Liền không đi, làm sao, ngươi nói ta là được. Nói xong ta còn muốn để ta đi ra. Ngươi cảm thấy ta như thế nghe lời. Hả, Đường Kiến Vi xem Đồng Thiếu Huyền sắp co rút không còn. Trong lòng bị cảm giác thỏa mãn lấp kín. Thậm chí bắt đầu ra bên ngoài bành trướng. Nhịn không được bắt đầu gạt gạt Đồng Thiếu Huyền cằm nhỏ. Nếu ta không hiểu ngươi sẽ dạy dạy ta a. Chuyện gì a ngươi như thế hiểu. Đường Kiến Vi, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên như vậy. Đồng Thiếu Huyền cả giận nói. Chờ ta ra tay chỉ ngươi. Ngươi hối hận cũng không kịp. Ồ, liền ngươi như vậy còn muốn chỉ ta. Được đó ta chờ ngươi đây. Lúc nào đến chỉ ta. Đừng làm cho chúng ta quá lâu a. Đồng Thiếu Huyền như một làn khói từ cánh tay nàng phía dưới tránh đi. Một bên chạy trốn một bên quay đầu lại tàn bạo mà trừng nàng. Con thỏ nhỏ còn có thể trừng người. Đường Kiến Vi cũng không theo đuổi nàng. Ngươi trên chỗ nào đi a ngươi. Ngươi đại tỷ không phải để ngươi nhìn. Đừng làm cho người đến cửa sau tới sao. Trở về. Ngươi ở chỗ này nhìn là được. Ta không muốn dựa vào gần ngươi. Đồng Thiếu Huyền trốn đến tường sau. Cảnh giác chỉ lộ ra một đôi mắt cùng hai giờ nhi đỏ lên tai nhọn. Hơn nữa các nàng một chốc không ra được. Đường Kiến Vi nghe nàng lời này. Chân thật nghi hoặc. Tại sao một chốc không ra được? Lẽ nào? Thích. Còn nói xem qua hết thảy cao tổ giã sử. Điều này cũng không biết. Đồng Thiếu Huyền nói xong lời này liền đi. Đường Kiến Vi. An niệm đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì? Đường Kiến Vi cảm giác mình muốn một lần nữa xem kỹ nàng. Vốn tưởng rằng là cái thuần khiết hoàn mỹ tiểu đào tử. Kỳ thực nội tâm ở màu sắc sặc sỡ yêu mẫu đan. Đường Kiến Vi muốn theo sau cùng với nàng tan vỡ xé rõ ràng. Nhưng đại tỷ nói muốn lưu người nhìn. Nàng không dễ đi mở cũng không tốt thấp môn quá gần. Chỉ có thể ở chỗ này xử. Bị Đồng Thiếu Huyền nói tới càng khiến người ta hiếu kỳ. Đường Kiến Vi thỉnh thoảng hướng về yên lặng cửa sau nhìn vài lần. Trong đầu mưa to gió lớn. Không ngừng mà tại hồi ức liên quan với cao tổ các loại giã sử. Từng cái cùng đại tẩu sự tình xứng đôi. Bỗng nhiên nàng nghĩ tới rồi một chuyện. Chẳng lẽ đúng là nữ sinh tử bí thuật. Cảnh Dương phường nhà nhà đều có cái cửa sau. Cửa sau liên quan một hậu viện. Tân khách thoại cũng sẽ đi lên môn. Chỉ cần không phải hết sức lại đây hậu viện sẽ không có người khác. Đồng phủ yên tĩnh trong hậu viện. Đột ngột dừng chiếc xe ngựa. Xe ngựa bên trong nhiệt độ vẫn luôn không có hạ xuống được quá. Trên lưng lừa một tầng mồ hôi. Đồng Thiếu Lâm dùng ngón út nhẹ nhàng đem lộ phồn dính ở trên mặt sợi tóc trọn đi. Oa tại nàng trong lòng người mệt mỏi lại thỏa mãn mở mắt ra. Nhìn thấy xẹt qua ngón tay. Trong lòng lửa lại một lần dấy lên. Ăn rồi đi tới. Đừng nghịch. Đồng Thiếu Lâm cười nói. Mới vừa rồi còn không có thỏa mãn ngươi. Chúng ta còn ở phía sau viện đây. Phun ra nuốt vào vài lần. Lưu luyến không rời. Đồng Thiếu Lâm vẫn là từ nàng môi chung rời đi. Lộ phồn trong ngày thường không dính người. Bởi vì nàng biết Đồng Thiếu Lâm yêu thích cùng người giữ một khoảng cách. mà nàng đã là khắp thiên hạ khoảng cách Đồng Thiếu Lâm gần nhất, thân mật nhất người, có thể đem lấy sức một người đem đường cùng bang phái đẩy lên đến. A Đa là cái có thể người. Đồng Thiếu Lâm khen cùng yêu thương lúc nào cũng vừa đúng. Không nhiều không ít, có thể khiến người ta cảm nhận được. Nhưng chỉ là phân tràn lan. Ở trong mắt người khác, nàng 20 vạn phân xứng ân ái. Thành thân 5 năm cũng chưa từng có bất kỳ cãi vã. Nhưng Lộ Phồn trong lòng rõ ràng. Đó là bởi vì Đồng Thiếu Lâm không phải một sẽ cùng ai chí khí người. Chỉ cần là nàng không nghĩ tới sự tình liền sẽ lập tức chặt đứt. Không lưu chức hà tình cảm. Căn bản không cho người ta cãi vã cơ hội. Đồng Thiếu Lâm trong lòng cất giấu một to lớn bí mật. Lộ Phồn hầu như có thể xác định. Đồng Thiếu Lâm trong cơ thể chất chứa cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bạo phát sức mạnh khổng lồ. Nhưng là Lộ Phồn chưa từng có mở miệng đi hỏi quá nàng liên quan với nàng qua lại. Đây là từ hai người bọn họ giao du ban đầu liền trong bóng tối ước định cẩn thận. Không đề cập tới đi. Mặc dù Lộ Phồn quá khứ không có bất kỳ người nào giấu vết. Lộ Phồn biết Đồng Thiếu Lâm là quan tâm chính mình. Nhưng là cũng sợ có một ngày Đồng Thiếu Lâm phiền chính mình. Cũng sẽ không chút lưu tình đem chính mình cắt cách. Lộ Phồn cũng không có nhìn bề ngoài như vậy độc lập cùng lợi hại. Nàng chỉ là quen rồi không để cho người khác thất vọng thôi. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lộ Phồn lớn rồi. Bao quát nàng gia nương cũng cho rằng như thế. Cảm thấy nàng không còn là cái kia không dám đơn độc ngủ tiểu nữ hai. Vì gia tộc bang phái việc, nàng nhất định phải trên người mặc nam trang làm cho người ta cảm thấy kinh sợ. Nhưng nàng rõ ràng chính mình kỳ thực chưa bao giờ thay đổi. Nàng khát vọng Đồng Thiếu Lâm. Thành thân 5 năm, nàng nhìn phía Đồng Thiếu Lâm ánh mắt như cũ cực nóng. Nhưng đại đa số thời điểm nàng hiểu được thu lại. Có lúc nàng cảm thấy Đồng Thiếu Lâm tâm tư cũng không ở trên người mình. Nhưng có lúc lại cảm thấy nàng đối với mình tỉ mỉ chu đáo. Lộ Phồn bôn ba xử lý bang phái việc. Vì trong bang phái lão nhược khắc phục hậu quả. Mỗi khi ra ngoài bận rộn. Lại vụn vặt lại đáng ghét sự tình Đồng Thiếu Lâm đều sẽ làm bạn ở hai bên nàng. Có lúc Lộ Phồn quá mệt mỏi. Đồng Thiếu Lâm thì sẽ đưa nàng tất cả mọi chuyện tiếp nhận. Thay xử lý, Đồng Thiếu Lâm làm việc xưa nay không cần lo lắng. Lúc nào cũng có thể vượt quá tưởng tượng vị trí lý thỏa đáng. Mỗi khi vào lúc này, Lộ Phồn lại cảm giác mình là bị nàng thương yêu. Năm ngoái bắt đầu, Lộ Gia Gia Nương bắt đầu tìm hiểu nàng hay có muốn sinh con dự định. Vừa mới bắt đầu Lộ Phồn sợ Đồng Thiếu Lâm không thích việc này. Dù sao mình phu nhân đối với đứa bé thái độ gì? Nàng nhìn ra rõ ràng nhất, Đồng Thiếu Lâm nhưng không có tại chỗ phủ định. Ngược lại là hỏi Lộ Phồn ý nghĩ đến, phu nhân muốn hài tử sao? Lộ Phồn xác thực yêu thích đứa nhỏ, liền dùng đùa giỡn ngữ khí đối với Đồng Thiếu Lâm nói. Muốn là nghĩ tới, chỉ là cũng chỉ là tùy ý lên một ý nghĩ thôi. Không nghĩ tới Đồng Thiếu Lâm lại trực tiếp đồng ý, nếu như phu nhân yêu thích thoại. Ta tự nhiên cho ngươi sinh. Lộ Phồn rất kinh ngạc, cũng có chút hối hận tự mình nói ra bực này tùy tiện thoại đến. Thế nhưng Đồng Thiếu Lâm thái độ nhưng là hoàn toàn khác nhau. Nàng cũng không cảm thấy đây chỉ là một câu lời nói đùa. Ta biết phu nhân yêu thích đứa nhỏ. Chúng ta nếu đã thành hôn nhiều năm, sinh mấy cái tiểu nương tử tiểu lang quân cũng thật náo nhiệt. Vừa vặn nhà chúng ta có tổ truyền sinh tử bí thuật. Không cần đi bên ngoài dùng giá cao mua tìm kiếm. Chỉ có điều trưởng tôn gia bí thuật đã có hơn 10 năm không có ai chân chính dùng qua. Phương thuốc trung bí thuốc cũng không phải trên cái nào đều có thể được. Có người nói rèn luyện quá trình cũng cần vạn phần kín đáo. May là nhà chúng ta còn có cái tiểu thần đồng có thể hỗ trợ. Nghe Đồng Thiếu Lâm ý này, tự hồ đã quyết định chủ ý muốn sinh. Lộ Phồn trong lòng vạn phần mừng rỡ. Giống như tân hôn bình thường hài lòng. Nàng không muốn để Đồng Thiếu Lâm làm chuyện như vậy. Nếu là nàng yêu thích, đương nhiên phải giao do nàng đến thai nghén. Lộ Phồn chủ động đưa ra do nàng kiếp sau sản. Đồng Thiếu Lâm không đồng ý. Phu nhân không nên nháo. Ngươi cũng biết sinh con chính là quá cái kia quỷ môn quan. Vạn nhất có cái gì sơ suất thoại, ngươi để ta như thế nào cho phải? Ta có công phu nội tình ở đây. Phu nhân không cần lo lắng. Hơn nữa ngươi không nỡ lòng bỏ ta. Lẽ nào ta liền cam lòng ngươi? Có A Chiếu lần này nhớ. Ta chính là thật sự chết rồi cũng cam nguyện. Đồng Thiếu Lâm cau mày nói. Hà tất nói những này. Ta cũng không nên ngươi chết. Chúng ta còn có rất nhiều việc không có làm đây. Phải sống sót. Năm ngoái sắp bắt đầu mùa đông thời điểm. Tại Đồng Thiếu Huyền dưới sự giúp đỡ. Rốt cục đề luyện ra một chỉnh sửa bình vũ lộ hoàn. Đồng Thiếu Huyền tại đề luyện ra cái này vũ lộ hoàn thời điểm. Còn không biết nó cụ thể là dùng tới làm cái gì. Chỉ biết là bên trong quan trọng nhất thành phần là hắc lông mày vương rắn trứng. Có mãnh liệt độc tính. Chỉ là loại độc này tính sẽ không để cho người chí mạng. Mà sẽ sản sinh chút trí huyễn hiệu quả. Năm đó tổ tiên trưởng Tôn Nhiên là đem hết thảy hắc lông mày vương rắn trứng tinh luyện đã đến một viên vũ lộ hoàn bên trong. Kính trình lên cao tổ cùng chân hoàng hậu. Hai người ăn sau bởi vì dược tính quá mạnh. Không chỉ kém điểm nháo bêu xấu sự. Càng là đóng cửa không ra hơn một tháng. Suýt nữa muốn mệnh. Từ đó về sau trưởng Tôn Nhiên liền đem vũ lộ hoàn dược hiệu chia làm 12 viên. Miễn là trục trăng nuốt một viên xuống. Dược hiệu liền sẽ không mãnh liệt như vậy. Thế nhưng giao hợp quá trình như cũ tương đương dài lâu. Mỗi tháng ăn một viên. Ăn hết tất cả liền muốn một năm. So với 10 tháng hoài thai còn muốn lâu dài rằng giặc. Dù vậy cũng không phải tuyệt đối có thể thành công. Thành công hay không còn phải xem hai người tạo hóa. Đồng Thiếu Lâm tới bắt vũ lộ hoàn thời điểm. Hoàn toàn không biết thuốc này là dùng để tạo người. Đồng Thiếu Huyền còn hiếu kỳ hỏi nàng. Đại tỷ, ngươi muốn bắt viên thuốc này trừ độc ai vậy? Có thâm cừu đại hận gì cũng đừng xuống tay nặng như vậy. Tuyệt đối đừng nháo chết người a. Không nghĩ tới Đồng Thiếu Lâm lại nói. Đưa cho ngươi đại tẩu ăn. Ta chính là muốn ổn ào cá nhân mệnh đi ra. Đồng Thiếu Huyền. Lúc đó Đồng Thiếu Huyền còn lo lắng quá Đồng Thiếu Lâm có phải là muốn độc giết hôn thê. Không quá hai ngày liền bị Đồng Thiếu Tiềm chuyện cười. Ngươi có phải là cái kẻ ngu si. Chính mình tinh luyện cái gì đi ra đều không biết được. Cái kia vũ lộ hoàn nhưng là trưởng tôn gia tổ truyền xuống bí thuốc. Chính là chúng ta toàn bộ đại thương thần bí nhất ngoạn ý. Bỏ ra nhiều tiền mới có thể mua được bảo bối. Có người nói mua một bình vũ lộ hoàn ít nhất cũng cần số này. Đồng Thiếu Tiềm dùng hai cái tay tại Đồng Thiếu Huyền trước mặt lăn qua lộn lại vài bị. Còn phải là vàng. Đồng Thiếu Huyền hít sâu một hơi nói. Của ta nương a, vì lẽ đó ta trước giao cho đại tỷ không phải là bình nhỏ viên thuốc, mà là một chỉnh sửa tòa thành trí a. Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm chẳng lẽ không là đại tỷ cùng đại tẩu muốn hài tử sao? Đồng Thiếu Tiềm ghét bỏ hắn xong sau khi sâu sắc thở dài một hơi. Như đại tỷ cùng đại tẩu như vậy đồng tính thành hôn, thật đúng là không dễ dàng. Có người nói này vũ lộ hoàn thuốc kính mãnh liệt. Muốn bình an sinh ra dòng dõi là cần nhờ vận may. Mà phải vô cùng trường thời gian cùng tinh lực mới có thể thành sự. May là ta không thích nữ nhân. Nếu không cái này đắng ta nhưng không chịu nổi. Đồng Thiếu Lâm cầm thuốc trở lại. Muốn chính mình yên lặng dùng. Lại bị Lộ Phồn phát hiện. Trực tiếp đem vũ lộ hoàn cướp đi một cái nuốt vào. Đồng Thiếu Lâm nhàn nhạt nhíu lông mày nói. Tiểu quân. Ngươi đây là tội gì? Ta trong ngày thường đối với ngươi muốn gì được đó. Nhưng hôm nay việc này bất luận làm sao đều muốn nghe của ta. Hiếm thấy thê tử tùy hứng một hồi. Hơn nữa nuốt cũng đã nuốt. Thiếu một viên liền không làm nên chuyện gì. 12 khóa viên ngọc lộ hoàn nhất định phải do cùng một người ăn vào. Đồng Thiếu Lâm cũng không còn biện pháp. Ngoại trừ không muốn Đồng Thiếu Lâm chịu khổ ở ngoài. Lộ Phồn kỳ thực còn có một chút tư tâm ở bên trong. Dùng ngọc lộ hoàn sau khi một quãng thời gian bên trong. Sẽ sản sinh không cách nào một mình giải quyết tâm ý, cần bạn lữ thiếp thân hóa giải. Cũng chỉ có thân mật không kẽ hở lẫn nhau sâu ma sát. Sau khi mang thai mới sẽ là hai người này hài tử. Lộ Phồn muốn Đồng Thiếu Lâm thương yêu. Vẫn luôn muốn, Trước đây những kia còn thiếu rất nhiều. Miễn là nàng ăn vào Ngọc Lộ Hoàn, liền có thể danh chính ngôn thuận quấn đồng thiếu lâm. Này Ngọc Lộ Hoàn lên hiệu thời gian thực sự khó có thể cân nhắc. Mấy lần trước cũng chờ một hai ngày mới chậm rãi có cảm giác. Nhưng lần này cùng Đường Tam Nương ra ngoài làm việc. Nhưng làm đến nhanh như vậy mãnh. Để Lộ Phồn khó lòng phòng bị. Vào lúc này đồng thiếu lâm thế nàng giải quyết sau khi. Nàng ý thức chậm rãi trở về. Lúc này mới nhớ tới đến lúc nãy nàng có phải là biểu hiện quá đáng nhiệt tình. Không quan tâm chút nào huyền phố mở ra. Dẫn phu nhân vãng lai. Thậm chí chủ động không còn một hồi lại một hồi. Đồng thiếu lâm biết Lộ Phồn yêu thích tám cốc chi vui vẻ. Nhưng cố ý chỉ ở dây đàn liên tục nhiều lần. Thẳng kích đến dây đàn kinh sợ nhuận. Quả cầu đỏ sung kiên. Lộ Phồn tại bả vai của nàng nặng thở không ngừng. Cuối cùng cũng coi như là không chịu được. Chủ động một hơi đem đồng thiếu lâm đưa đến cốc thực tế chỗ. Nhiều lần hơn trăm hồi sau khi. Lộ Phồn cuối cùng cũng coi như là nguyện ý từ đồng thiếu lâm thân bên trên xuống tới. Trong ngày thường gương mặt tuấn tú bây giờ bịt kín một tầng phi sắc hào quang. Lộ Phồn mềm mại tại đồng thiếu lâm trong ngực không muốn di chuyển. Mệt mỏi, đồng thiếu lâm nhìn trong lòng người hiếm thấy làm nũng dáng vẻ. Ôn nhu cười, ngươi có thể so với ta mệt mỏi. Lộ Phồn trong cơ thể thuốc sức lực còn chưa hoàn toàn quá khứ. Âm thanh vẫn là ách, mặt vẫn là nóng, ta không mệt, trận này ta có đang luyện khí nhi, lại quá một thời gian nói không chắc đều có thể đem phu nhân cả người ôm ngang lên đến rồi. Đến thời điểm ngươi liền có thể cái gì đều mặc kệ, chỉ chuyên tâm thừa ta thương yêu. Đồng thiếu lâm nắm tay nàng, đem mu bàn tay của nàng kề sát tới trên môi vừa hôn. Lộ Phồn nhìn đồng thiếu lâm diễm khuôn mặt đẹp nhìn ra có chút xuất thần. Làm sao, dáng dấp này, ngươi liền ở đây. Lộ Phồn thân tay vỗ sờ mặt nàng má. Nóng, thế nhưng xa không tới nóng mức độ. Đồng thiếu lâm ánh mắt lấp lóe một phen. Ta tự nhiên ở chỗ này. Đồng thiếu lâm ôm lấy Lộ Phồn xuống xe ngựa thời điểm. Vẫn thủ ở chỗ này bảo đảm không có những người không có liên quan tới gần đường Kiến Vi. Lập tức nhìn lại, đại tẩu, ngươi có khỏe không? Đường Kiến Vi bị đồng thiếu huyền cái kia phiên không bắt được trọng điểm thoại làm cho trong lòng hoảng cực kỳ. Biết đại khái này hai vị trưởng bối ở trong xe ngựa được rồi chuyện gì? Nhưng lúc này là nàng mời đại tẩu ra ngoài vì nàng trấn tràng. Không thể xảy ra chuyện liền thiểm. Nhất định cho hết thành đại tỷ giao phó. Lộ Phồn dưới chân vẫn còn có chút vô lực. Cả người y ôi tại đồng thiếu lâm trong ngực. Cùng đường Kiến Vi trong ấn tượng ào ào anh khí nàng rất không giống nhau. Quả nhiên, đường Kiến Vi hỏi đồng thiếu lâm có cần giúp một tay hay không? Hỏi xong chính mình lại cảm giác mình đúng là choáng váng. Ai sẽ nguyện ý vào lúc này đem thê tử giao cho người khác? Đồng thiếu lâm cười từ chối nàng hảo ý, không sao. Ta có thể đỡ đến động A Đa. Hơn nữa nhìn tình huống. Đại tẩu giờ khắc này cũng chỉ muốn đại tỷ đỡ. Đồng thiếu lâm dẫn đường Phồn trở về phòng đi rồi. Đường Kiến Vi cân nhắc chốc lát. Vẫn phải là hướng đi đồng thiếu huyền để hỏi cho rõ. Chạy đến đông viện tìm một vòng đều không có tìm được đồng thiếu huyền ở đâu. Hô một tiếng. Nghe được đồng thiếu huyền tại táo phòng phương hướng hồi nàng nói. Ta ở chỗ này đây. Ngươi chạy đến nơi này tới làm chi? Đường Kiến Vi đến táo bên trong phòng vừa nhìn. Phát hiện đồng thiếu huyền đứng một chỗ mộc thê bên trên. Trên tay bẩn bẩn, đỡ một cái từ bên ngoài kéo dài đi vào phá tan một nửa ống trúc mảnh. Đợi lát nữa, lập tức được rồi. Đồng thiếu huyền tập trung tinh thần tại lắp đặt ống trúc mảnh. An xong sau khi để đường Kiến Vi lại đây đứng ở bên người nàng. Ngươi nhìn thấy cái kia mộc lấy tay sao? Ngươi diêu lay động, đường Kiến Vi nắm chặt mộc lấy tay diêu một vòng. Lại có tinh tế dòng nước từ nghiêng ống trúc mảnh bên trong chảy ra. Đây là cái gì? Thác nước nhỏ. Đường Kiến Vi nhìn thấy nước lưu lúc đi ra rất hưng phấn. Cũng không để ý trên người sẽ bị ướt nhẹp. Vui vẻ quá khứ dùng tay nâng lên dòng nước. Đồng thiếu huyền nói, ta còn chưa nghĩ ra tên đây. Thác nước nhỏ nghe vào thật đáng yêu. Người yêu thích thoại liền gọi thác nước nhỏ được rồi. Người nhìn cái kia cái này tay diêu khí. Hướng về phía bên mình diêu là trở nên lạnh nước. Đi ra ngoài diêu chính là biến nước nóng. Đương nhiên hiện tại vẫn không có nấu nước. Chờ đốt sau khi ngươi liền có thể cảm nhận được nhiệt độ biến hóa. Nó còn có 3 loại dòng nước tốc độ. Lấy tay diêu khí ra bên ngoài rút một tiết kiệm nước lưu liền sẽ nhanh hơn một ít. Lại rút một đoạn chính là mở tối đa. Chỉ là lấy nhà chúng ta hiện tại cung nước năng lực mà nói. Tốt nhất không muốn dễ dàng dùng to lớn nhất cái kia đương vị. Nếu không nước nóng chẳng mấy chốc sẽ dùng hết. Vì lẽ đó ý của ngươi là, sau này ta cũng không cần một thùng nước xách đi vào rửa ráy. Đứng ở chỗ này trực tiếp có thể hướng về. Vẫn là nước nóng. Thấy Đường Kiến Vi là chân tâm thực lòng hài lòng. Đồng Thiếu Huyền trong lòng đặc biệt có cảm giác thành công. Khóe miệng không tự chủ dương lên cười nói. Không sai, tuy rằng thác nước nhỏ không sánh được bồn tắm tử như vậy thoải mái. Thế nhưng nhà chúng ta táo phòng địa phương nhỏ. Không có địa phương bãi bồn tắm tử. Vì lẽ đó ngươi trước hết thích hợp một chút đi. Nên cũng sẽ không quá lạnh. Đồng Thiếu Huyền vừa nói chuyện một bên từ mộc thê trên đi xuống. Mới vừa đứng vững Đường Kiến Vi đột nhiên nhảy qua đến một cái cuốn lại eo nàng. Đem nàng ôm lên. An Niệm ngươi nói ngươi làm sao như thế thông minh đâu. Còn đặc biệt hiểu ý ta trước đã nghĩ cải tạo chuyện phòng ốc đây. Không nghĩ tới ngươi quay đầu lại liền cho làm tốt. Đồng Thiếu Huyền sắp bị trên người nàng hương vị làm say rồi. Vội vàng từ trong ngực của nàng tránh ra. Ghét bỏ run lên tay áo. Có thể hay không đừng tái máy tay chân. Hơn nữa người eo còn chưa khỏe rõ ràng. Không sợ lại bẻ đi. Nói tới tái máy tay chân. Đường Kiến Vi chợt nhớ tới đến mình tìm đến Đồng Thiếu Huyền là hỏi chuyện gì. Liền đem hướng về nàng hỏi đại tỷ đại tẩu sự tình. Không sai. Các nàng xác thực là tại dùng nữ sinh tử bí thuật tạo người. Đường Kiến Vi con mắt đều trợn tròn. Nữ sinh tử bí thuật. Đúng vậy, ngày đó cái này bí thuật chính là từ ngoại tổ ngươi nhà lưu truyền tới. Mặc dù ta tại thời gian Bắc Lăng cũng chỉ là nghe nói. Nhưng chưa từng có thực sự tiếp xúc qua bí thuật này. Ngươi có biết, tại Bắc Lăng có bao nhiêu người đang bàn luận bí thuật này sao? Không biết, Bắc Lăng ở thế gia. Đồng tính thành hôn dĩ nhiên là thân phận và địa vị tượng trưng. Bởi vì nó tượng trưng có tiền mà có quyền. Ngươi vĩnh xa không thể nào tưởng tượng được có bao nhiêu nắm cái này đến cố làm ra vẻ người. Chỉ là theo ta được biết, đại đa số đều không phải ngoại tổ ngươi nhà nguyên bản biện pháp. Mà là sau đó một nửa tìm tòi một nửa mù đoán được dã con đường. Tuy rằng cũng có thể đồng tính sinh tử. Thế nhưng đại đa số tình huống mọi người bị dằn vặt đi nửa cái mạng. Thất bại tỷ lệ như cũ rất cao. Thất bại thì như thế nào? Ngươi suy nghĩ một chút, từ uống thuốc bắt đầu liền cần rất nhiều thời gian. Đợi thêm đến chân chính có thể mang thai lại muốn 10 tháng thai nghén. Tính gộp cả hai phía qua loa tính toán cũng muốn gần thời gian 2 năm đi. Nếu như thất bại thoại, thời gian 2 năm uổng phí không nói. Các loại tinh lực cùng tài lực hao tổn càng là nhiều vô số kể. Như thế khủng bố sao? Đồng Thiếu Huyền không biết nghĩ tới điều gì. Nhỏ giọng nói rằng, vậy còn được, may là ta còn trẻ. Đồng Thiếu Huyền câu nói này kỳ thực thật sự rất nhỏ giọng. Trên căn bản có thể được cho lầm bầm lầu bầu trình độ. Nhưng là bây giờ các nàng ở nơi nào? Chính là tại nhỏ đến không thể lại tiểu nhân táo trong phòng. Bất luận nói chuyện nhiều nhỏ giọng đều tự mang phóng to công hiệu. Đường Kiến Vi nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời táo phòng thật yên tĩnh. Hai người đều trầm mặc, nửa ngày, vẫn là Đường Kiến Vi mở miệng trước. Ngươi, yêu thích tiểu hài nhi à? Đồng Thiếu Huyền có chút lấp lóe ánh mắt tiến lên đón. Ngươi thích không? Cái kia đến xem là cùng ai sinh? Đồng Thiếu Huyền mới vừa rút đi nhiệt độ lỗ tai lại đỏ lên. Lúc này liên quan mặt cùng cái cổ đều đỏ chót. Quả nhiên muốn so với nói hưu nói vượn không ai sánh nổi Đường Kiến Vi. Trước đây cảm thấy nàng là da dày, Bây giờ nhìn lại nói không chắc nàng cũng không biết tự mình nói gì đó. Ta ra ngoài xem bên ngoài cùng nước nóng oa chắp đầu tiếp được có được hay không? Sau khi nói xong Đồng Thiếu Huyền cúi đầu. Từ Đường Kiến Vi bên người vẫn cứ chen ra ngoài. Đường Kiến Vi cũng ý thức được. Nàng cùng Đồng Thiếu Huyền mặc dù là thiên tử tứ hôn. Nhưng bây giờ đã bái đường thành thân. Bất luận nàng hai đem đối phương xem là người nào. Sinh tử cái này chuyện quan trọng đều rất tự nhiên đặt tới các nàng trước mặt. Một mực Đồng Thiếu Huyền ngoại tổ gia vẫn là nghiên cứu chế tạo ra Vũ Lộ Hoàn Trưởng Tôn gia. Thực sự là thật là đúng dịp tốt thuận tiện. Thật giống không sinh ba. Năm cái đều xin lỗi Trưởng Tôn gia tự. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm nay cũng là Đường Kiến Vi điên cuồng lập flag một ngày www cùng với. Thử một chút xem như vậy viết pháp. Cách chương.